Dịch Vân cũng vì thế mà điên cuồng chống trả, hướng sự giận dữ vào lão mà công kích. Lại thêm việc giận quá mất khôn mà đập nát tấm bia mộ của vợ trước mặt bao người để tiết hận, ngu ngốc tới cực điểm, khó có thể tha thứ. Một khi gia tộc Lam Duy Nhị đã không tiếc hết thảy muốn vãn hồi cục diện, lôi kéo Dịch Vân, thì dĩ nhiên cái quyền làm cha, cũng như đứng đầu gia tộc đó không thể để cho kẻ không đủ tư cách như lão đảm đương. Trừng phạt là chuyện hiển nhiên, bá nạp đốn phế lão cũng là chuyện phải làm, chẳng có gì là lạ. Về phần cái tuyên bố thứ hai, là nhắm vào đại đế áo nhị ba và tầng lớp quan chức cao cấp của triều đình. Bá nạp đốn buông bỏ quân đoàn lôi hổ để trở về trấn thủ quân khu thủ đô Kỳ Võ, cũng tương đương trấn thủ gia tộc Lam Duy Nhị. Bối cách nhận chức gia chủ, chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Người đứng đằng sau giật dây không ai khác chính là lão già thành tinh bá nạp đốn rồi. Cứ như thế, đế quốc Kỳ Võ mất đi một đại tướng bách chiến bách thắng bảo vệ biên cương. Mà nhà Lam Duy Nhị có lão đứng sau sẽ chẳng thể nào phạm phải những sai lầm ấu trĩ như trước nữa. Đối với đế quốc và các đại gia tộc khác, đây không phải là một tin tức tốt lành gì. Năng lực của bá nạp đốn ai nấy đều quá rõ, quyết đoán và ảnh hưởng cực lớn. Lão thủ vệ gia tộc so với Mạc Tây là cả một trời khoảng cách. Nếu như theo tính toán từ trước, ba đại tộc của đế quốc và các thế gia còn lại sẽ liên thủ khai thác lãnh địa Tư Đạt Đặc, đồng thời cô lập nhà Lam Duy Nhị, mượn gió bẻ măng, đem gia tộc này chèn ép đả kích, đã bị cái quyết định kia phá sản toàn bộ. Bá nạp đốn nắm quyền, dù các thế gia liên minh thì ai nấy còn phải xem lại mình có nên trêu chọc vào cái tổ ong vò vẽ này hay không đã. Vị tướng huyền thoại của đế quốc, uy danh không chỉ khiến ngoại bang khiếp hãi mà đối với quốc nội cũng có lực chấn nhiếp không nhỏ. Với tuyên bố thứ ba, bá nạp đốn sống chết khẳng định, không phải là để cho bàn dân thiên hà có chuyện vui mà xem. Ý tứ của lão là nhằm thẳng vào đại đế áo nhĩ ba, người đứng đầu vương thất Kỳ Võ. Điều lão muốn nhắn nhủ vô cùng đơn giản mà trực tiếp. Đây là chuyện của gia tộc lão, đứa cháu thứ bảy này dù có xảy ra việc gì đi chăng nữa, cũng là chuyện nhà Lam Duy Nhị. Lão không hy vọng, và cũng không muốn bất kỳ ai khác nhúng tay vào, cho dù người đó là đế vương đi chăng nữa. Đây là lão dựa vào cái danh vọng của đại công thần kiến quốc, dựa vào uy nghiêm của gia tộc ngàn đời truyền lại, là thỉnh cầu mà cũng là yêu cầu đối với đế vương. Liên tiếp ba tuyên bố lan truyền khắp đế quốc, đã thay đổi phần nào cục diện bị dắt mũi sỏ đi của dòng tộc này từ khi ma đấu đại hội bắt đầu tới nay. Bá nạp đốn kiêu hùng đã mở mắt cho bá tánh một lần nữa. Sự quyết đoán không gì sánh được của vị đại tướng này đã chấn động toàn bộ mọi tầng lớp, từ danh gia vọng tộc thượng lưu cho đến cùng dân mặt hạng. Thượng tướng quân đã tỏ thái độ quyết tâm như thế, làm cho vương thất Kỳ Võ chẳng thể nhúng tay vào nữa. Dù cho áo nhị ba có muốn lôi kéo thiếu niên thiên tài có 102 kia đến đâu, cũng phải nhìn xem vẻ mặt của cái gia tộc cường đại nhất quốc gia này mới được. Dịch Vân bây giờ đã ra đi, chẳng một ai biết hắn bây giờ đang ở phương trời nào, nên những việc đó cũng chưa thể giải quyết. Vương thất Kỳ Võ chỉ có thể im lặng mà chấp nhận bố cáo của nhà Lam Duy Nhĩ mà thôi. Ngoài những tuyên bố chấn động kia ra, còn có một sự kiện nhỏ nhưng đầy ý vị sâu xa. Đó là đứa con thứ tư A Lý Bố và thiên tài ma pháp Dũng Á của gia tộc Lam Duy Nhĩ, được đích thân tộc trưởng tân nhiệm bối cách xin phép với viện trưởng An Kiệt La nghỉ học. Từ đó hai học viên này mất tích. Học viện Vương thất Kỳ Võ không còn biết bọn họ đi về đâu nữa. Chuyện không bình thường, chắc chắn nguyên nhân cũng không đơn giản. Và dĩ nhiên kết quả cũng không thể bình thường. Dụng ý của gia tộc này là gì? Tướng quân bá nạp đốn đang tính toán những gì? Kể cả đại đế áo nhị ba và toàn bộ tầng lớp thượng lưu quý tộc đều cảm nhận được một chuyện gì đó cực kỳ bí hiểm lạ lùng đang hiện hữu. Chuyện này có liên quan gì đến việc những học viên của gia tộc đó biến mất hay không? Đáp án là gì? Ai nấy cũng đều muốn biết. Tuyên bố của bá nạp đốn, quyết định của gia tộc Lam Duy Nhị trong một ngày lan tỏa khắp đế quốc Kỳ Võ. Thiên hạ chấn động, từ đó lại nhớ tới đứa con bị ruồng bỏ kia. Gã thiếu niên tóc đen xuất hiện như sao băng giữa trời, đánh một trận kinh thiên động địa rồi biến mất không tung tích. Ai nấy đều cảm giác được dường như có một âm mưu nào đó đang chậm rãi hình thành, một bầu không khí quái dị bao phủ khắp đế quốc. Mưa gió sắp bao phủ đất trời, từng đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, truy xét. Một tòa cung điện còn to lớn hơn gấp mấy lần so với nơi diễn ra đại điển phong tước ở chính điện của Hoàng cung của Kỳ Vũ. Tường đá thuần một màu trắng, mấy trăm cây cột đá điêu khắc hoa mỹ dựng san sát nhau ở trong diện. Sàn nhà là đá trắng chân quý. Trên mỗi một cây cột đá đều có một ngọn lửa đang cháy, làm cho cả cung điện sáng nhưng âm u. Mấy trăm ngọn lửa không gió mà dập dờn, tự dưng trong đó cũng có một cổ uy áp vô hình tràn ngập ra. Mơ hồ phân biệt được rõ mọi vật ở trong điện, càng làm cho hơn trăm ngọn nến trong điện đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Trong cung điện to như vậy, lúc này chỉ có ba người, một ngồi, một đứng, một quỳ. Nam tử ngồi trên ghế cao nhất phía trên cầu thang, trên người ẩn ẩn bùng phát ra một cỗ khí tức. Không thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ nghe được tiếng nói trầm thấp mà chậm rãi của hắn. Bố Lộ Thác, sau ma đấu đại hội, ngươi thân là thần chức giả cao nhất của thánh giáo ở đô thành của Kỳ Vũ, không những không mang được thiếu niên có kỹ năng luyện khí chế tạo ma binh mà còn để cho Khoa Lý Lạc và Tháp Cát Nhị cùng mất tích. Một sự việc, ba sai lầm, bản tọa muốn nghe xem lý do của ngươi là gì. Trong điện trong trẻo lạnh lẽo, độ ấm giống như mùa đông khắc nghiệt đông lạnh. Bố Lộ Thác cũng không ngừng chảy mồ hôi lạnh, nói thật cẩn thận. Bẩm Hy Đồ Ân đại nhân, mặc dù Dịch Vân đã là bạch y chủ giáo mới của thánh giáo chúng ta, nhưng tính tình của hắn khác hẳn với người thường. Vì kế sách lâu dài, ta cũng không thể hạn chế hành động của hắn. Lần này tuy rằng hắn không từ mà biệt, nhưng cũng có nhờ tộc trưởng Cát Âu của gia tộc Kiệt Nặc Tư báo lại. Nói vậy chắc sau này khi trở về tất nhiên sẽ đến giáo đường ở thành Kỳ Vũ để báo danh. Ta đã dặn dò qua, dẫn hắn đi vào thánh đảo chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Về phần Khoa Lạc Lý và Tháp Cát Nhĩ không biết vì sao tự dưng mất tích với nhau, ta cũng hoàn toàn không biết rõ. Giáo quy nghiêm minh, đây tuyệt đối không xuất phát từ ý nguyện của hai người bọn họ. Ta đoán có khả năng nhất chính là bọn họ đã gặp chuyện không hay. Ta cho rằng người ra tay không nghi ngờ gì chính là Tạp Lộ Tư. Hy Đồ Ân nghe vậy nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc nói, Tạp Lộ Tư đã ở trong thành Kỳ Võ sao? Bố Lộ Thác gật đầu, đáp, trong khi diễn ra ma đấu đại hội cho đến khi chấm dứt đại điển phong tước thì hắn vẫn đều ở đó. Lấy quan hệ của hắn với giáo đình chúng ta, lại thêm vào tính cách cực đoan ác liệt, vui giận thất thường của hắn, trong quá khứ từng không hề có lý do mà bí mật ra tay chém giết 6 gã hồng y giáo chủ của thánh giáo chúng ta. Ngay cả cửu tinh cường giả hắn còn đối xử như vậy, hai người Khoa Lạc Lý làm sao có thể đặt vào trong mắt hắn. Nói giết liền giết chính là thủ pháp quen thuộc của kẻ điên kia, tuyệt đối không thoát được việc có quan hệ với hắn. Ừ, Hy Đồ Ân trầm ngâm nói, nếu là Tạp Lộ Tư mà nói, việc này 8-9 phần chính là do hắn làm, không sai. Nhưng, hắn điên thì điên, làm sao lại dùng hai tiểu nhân vật chỉ đạt thất tinh giai vị để gây sự với thánh giáo chúng ta? Nếu thật sự muốn ra tay, hẳn là nhằm vào cường giả cửu tinh đỉnh phong như ngươi để xuống tay mới đúng chứ. Việc này thật là kỳ quái. Hy Đồ Ân lâm vào trầm tư, còn Bố Lộ Thác nghe được thì hết hồn. Nếu Tạp Lộ Tư thật sự muốn ra tay với hắn thì dù là một chút cơ hội hắn cũng không có. Ngay cả muốn chạy trốn cũng là chuyện cười. Xem ra, hắn vừa đi dạo qua một vòng trước mặt tử thần. Nếu lúc trước hắn hoang mang lo lắng về sự mất tích của hai người Khoa Lạc Lý và Tháp Cát Nhĩ thì hiện tại ngược lại còn nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nếu bọn họ không chết thì người chết có thể là chính mình. Bọn họ chết thật là tốt. Một lúc lâu sau, Hy Đồ Ân khoát tay áo, thản nhiên nói, quên đi, dù sao cũng chỉ là hai tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Bạch y giáo chủ giai vị, giáo đình ta tùy tiện chỉ ra một người đều có thể thay thế, không có tổn thất gì mấy. Về phần Tạp Lộ Tư liên tiếp tìm tới thánh giáo ta gây phiền phức thì để đấy. ngày sau bổn tọa sẽ chậm rãi tính sổ với hắn. Việc này tạm thời cho qua. Đúng lúc này, nữ tử tóc dài mặc áo giáp bạc đứng bên cạnh Bố Lộ Thác bỗng nhiên mở miệng. Đại nhân, ta cho rằng việc này cũng không đơn giản. Hả? Bối Lôi Ti, nói cái nhìn của ngươi đi. Nữ tử tên là Bối Lôi Ti suy nghĩ rồi nói. Vừa rồi mới phát sinh đại sự, trong sự phòng vệ tầng tầng lớp lớp ở Thánh Quang Trại, Thanh Lôi quân đoàn lại bị tiêu diệt toàn bộ một cách vô thành vô tức, không một tiếng động. Việc này là chuyện sỉ nhục nghìn năm qua chưa từng có của Quang Minh giáo đình chúng ta. Bất luận là Khoa Lạc Lý hay Tháp Cát Nhị cũng đều là một thành viên trong biên chế của Thanh Lôi chế tài đoàn. Cho nên, ta cho rằng hai việc này chợt nhìn thì không có quan hệ nhưng trên thực tế có đặt cùng nhau để xem xét. Người ra tay hẳn là người có thù hận rất lớn với Thanh Lôi quân đoàn mới đúng. Hơn nữa, vì truy tra chuyện này mà điều động toàn bộ cường giả cấp thần sử nhưng cho đến nay vẫn không tìm được một tia manh mối. Ta từng xem xét chi tiết hơn 3.000 bộ thi hài vỡ nát kia. Tuy rằng tất cả đều bị liệt hỏa đốt thành cháy xém nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng. Tất cả các vết kiếm thương chém trên người của các thi hài đều khá kém. Rõ ràng là do người chưa đạt đến cửu tinh gây ra. Tuyệt đối không xuất phát từ tay của Tạp Lộ Tư. Nói tới đây, Bối Lôi Ti khẳng định nói. Bởi vậy, ta có lý do hoài nghi người giết hại Khoa Lạc Lý và Tháp Cát Nhị chắc hẳn không phải là Tạp Lộ Tư. Chuyện toàn bộ Thanh Lôi chế tài đoàn bị tiêu diệt được đưa ra ánh sáng sau khi đại điển phong tước ở Kỳ Võ đã diễn ra được 5 ngày. Cũng chính là ngày thứ 6 sau khi Dịch Vân rời đi mới bị các nhân viên khác ở Thánh Quang Trại phát hiện. Thánh địa của Quang Minh giáo đình, toàn quân đoàn mấy nghìn người không một tiếng động bị người khác tàn sát không còn. Điều này đối với Quang Minh giáo đình luôn tự cho mình là thế lực lớn nhất đại lục mà nói. Căn bản là một loại cực kỳ nhục nhã, tổn hại thật lớn tới uy tín vô thượng của giáo đình. Chuyện xấu, đương nhiên là muốn giấu giếm. Dưới sự ra lệnh của Hy Đồ Ân, chuyện toàn bộ Thanh Lôi chế tài đoàn bị diệt cũng chỉ có nội bộ giáo đình biết được. Đồng thời cũng ra lệnh hơn một nửa cường giả thần sự cực lực truy tra hung thủ. Bối Lôi Ti này chính là một thành viên quan trọng của Quan Minh kỵ sĩ đoàn thuộc về Thánh Đảo, toàn quyền phụ trách truy tìm ra chân tướng. Bố Lộ Thác nghe vậy cũng cả kinh. Chuyện toàn bộ Thanh Lôi đoàn bị diệt hắn cũng không có tư cách lên tiếng. Nhưng tình hình trong thành Kỳ Vũ thì hắn hiểu rõ hơn nhiều so với hai vị ở đây. Khoa Lạc Lý và Tháp Cát Nhĩ vô cớ mất tích. Không phải Tạp Lộ Tư ra tay thì là người nào? Hắn không đồng ý với cách đoán của Bối Lôi Ti nhưng nàng lại là một thần chức cấp cao thần sự. Thân phận lập trường của hắn không cho phép hắn mở miệng nói chuyện. Sau khi im lặng thật lâu, Hy Đồ Ân bỗng nhiên hạ lệnh. Bố Lộ Thác, ngươi lập tức trở về tòa trấn thành Kỳ Vũ. Chỉ cần thiếu niên kia vừa xuất hiện thì lập tức đưa hắn trở về Thánh Đảo. Ngoài ra, phái gia mật thám của giáo đình giỏi về ẩn nấp hành tung nhìn chằm chằm vào gia tộc Kiệt Nặc Tư có quan hệ hợp tác với hắn và Thiên Phong Học Viện. Chỉ cần có tin tức của hắn, nói vậy chắc hẳn ngươi cũng biết nên làm thế nào đi. Bố Lộ Thác giật mình ngây người, dùng loại phương pháp này đối xử với một gã bạch y giáo chủ vừa tiền vào giáo đình thật sự là rất kỳ quái. Hắn cũng không hiểu dụng ý của Hy Đồ Ân đại nhân nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh đi làm. Nghìn dặm xa xôi vừa mới chạy về Thánh Đảo phục mệnh, ngay cả một chén nước trà cũng chưa kịp uống. Hiện tại lại phải lập tức trở về Kỳ Vũ Đổ Thành. Trong lòng Bố Lộ Thác thầm than, hồng y chủ giáo như hắn cũng thật sự là mệnh khổ. Đợi sau khi Bố Lộ Thác rời đi, Hy Đồ Ân lại nói, Bối Lôi Ti, bản lĩnh truy xét, điều tra của ngươi đứng đầu trong các thần sử. Bất kỳ dấu vết gì để lại cũng không thoát khỏi cặp mắt của ngươi. Hiện tại bổn tọa giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng. Khoảng chừng một năm trước, ở một thành nhỏ ở bên cạnh đế quốc Kỳ Võ là Mạt Nhược Nhân Thành từng phát sinh qua một vụ thảm án. Gần 1.000 thành vệ cùng với bạch y giáo chủ ngũ tinh pháp sĩ trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ. Hung thủ nam ấy đến tột cùng là ai thì cho đến nay vẫn không biết. Nhiệm vụ của ngươi chính là tra tìm thần bí nhân với người đồ diệt cả Thanh Lôi chế tài đoàn xem có phải là cùng một người hay không. Bối Lôi Ti nghe vậy giật mình ngây người. Thảm án ở thành Mạt Nhược Nhân, bí ẩn khó giải. Chỉ vì tất cả những binh lính của thành Mạt Nhược Nhân từng chứng kiến qua thảm án còn may mắn sống sót thì đều phát điên. Không có bất kỳ người nào có biện pháp nói ra thảm án đêm hôm đó. Hơn nữa, theo từng ngày trôi qua, những binh lính may mắn còn tồn tại đều lâm vào trạng thái điên cuồng thâm trầm. Có lẽ là do không chịu nổi sự tra tấn của ác mộng khôn cùng mà đều lần lượt có hành động tự sát. Thảm án qua đi một tháng, toàn bộ những binh lính chứng kiến đêm hôm đó đều tử vong. Không phải tự sát thì bị dọa chết ngay trong mộng. Tất cả manh mối đều bị chặt đứt. Mặc kệ là vương thất của Kỳ Võ hay Quang Minh giáo đình cũng đều không có cách nào tiến hành truy tra. Sau đó, Lam Y giáo chủ tới Mạt Nhược Nhân thành chủ trì đại cục. Dùng thuật đóng băng bảo tồn lại mấy cổ thi hài coi như là đầy đủ chết trong vụ thảm án ban đêm đó, đặt ở một chỗ trong giáo đường. Mấy cổ thi thể này không phải đứt tay đứt chân hì chặt lưng cắt đầu, trên đó tất cả đều lưu lại dấu vết của kẻ gây án. Để lại manh mối duy nhất có thể cung cấp cho việc điều tra sau này. Hiện tại nghĩ lại, theo tiếng kêu khóc của đám binh lính còn sót lại trước khi chết, điều có thể khẳng định duy nhất chính là thảm án ở Mạt Nhược Nhân thành toàn bộ đều do một người tạo thành. Một người có vị giai không cao, một người dùng kiếm, một thiếu niên có cái tên, Phế Huyết Ác Ma. Những lời nói của Bối Lôi Ti làm cho hắn chợt nhớ tới chuyện cũ vốn bí ẩn khó giải này, chính là muốn nàng xem xét kỹ dấu vết lưu lại trên thi thể. Nếu thật sự là vết thương tạo thành, thủ pháp giết địch do cùng một người gây ra thì tuyệt đối sẽ không tránh khỏi con mắt của Bối Lôi Ti. Ngẩn người một lúc lâu sau, Bối Lôi Ti mới hỏi, đại nhân, Mạt Nhược Nhân thành và Thánh Quang trại cách nhau đâu chỉ nghìn dặm, không có chút quan hệ nào. Ý của ngài là, tuy rằng khả năng không lớn nhưng bổn tọa hoài nghi, kẻ làm hai chuyện này có thể là cùng một người, một thiếu niên không lớn cho lắm. Thiếu niên, làm sao có thể được? Bối Lôi Ti cả kinh nói là thảm án của Mạt Nhược Nhân thành còn được. Nhưng trong Thanh Lôi chế tài đoàn ngoài đoàn trưởng Ách Ba Đa thì còn có ba vị thiên phu trưởng đều là cường giả thất tinh lĩnh vực. Có biện pháp đồ diệt toàn bộ đoàn bọn họ chỉ có thể là cường giả đạt tới bát tinh giai vị, điều ấy là có thể khẳng định. Một thiếu niên ư, không có khả năng. Hy Đồ Ân thản nhiên nói, cho nên mới nói đây chỉ là bổn tọa đoán. Về phần sự thật ở phía sau thì ngươi tự đi Mạt Nhược Nhân thành để điều tra đi. Cái bổn tọa muốn chính là một đáp án khẳng định. Bối Lôi Ti mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi. Hy Đồ Ân đứng dậy đi xuống, nhìn xung quanh cung điện lạnh lẽo không một bóng người, lẩm bẩm, Bối Lôi Ti có nói, người ra tay hẳn là người có thù hận rất lớn với Thanh Lôi chế tài đoàn. Vụ án Thanh Lôi này, toàn bộ đoàn hơn 3.000 người chết hết nhưng lại không hề tìm thấy thi thể của đấu khuyển. Bọn chúng đi đâu rồi? Nếu bàn về động cơ thì chỉ có tên thiếu niên có huyết mạch của Tư Đạt đặc nhất tộc kia là có khả năng nhất. Nhưng không nói đến hắn bây giờ mới chỉ vẻn vẹn đạt tới lục tinh đỉnh phong. Cho dù đạt tới thất tinh đỉnh phong cũng không thể bằng vào sức của một người mà che chắn được ma trận cảnh báo ở thánh địa. Chứ đừng nói đến việc đồ diệt cả Thanh Lôi chế tài đoàn. Huống cho Thánh Quang trại cách đô thành Kỳ Vũ mấy nghìn dặm. Cho dù cưới Á Long tòa kỵ cũng phải mất hơn 10 ngày mới có thể tới được. Hắn có động cơ nhưng lại không có thực lực cùng khả năng ra tay. Huống chi, sự thật của vụ án Trấn Ái Đạt hắn cũng không có khả năng biết được mới đúng. Mang mục tiêu truy xét đặt trên người hắn, có phải là ta đã làm việc thừa không? Thôi, quên đi. Dù sao trước mắt, đây cũng là con đường duy nhất, truy xét một chút cũng không sao. Đi đến cửa của đại điển, ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi nước bao hàm cả sắc màu, bốn bề là biển, cảnh đẹp chỉ có riêng ở Quang Minh Thánh Đảo. Trong mắt Hy Đồ Ân đột nhiên hiện lên vẻ thê thương mà tàn nhẫn, tuyệt lĩ luyện khí ma binh thất truyền của Tư Đạt đặc bộ tộc tái hiện, hiện nay đã có thể luyện ra tam phẩm sơ giai ma binh. Thiếu niên này đáng giá chờ mong ở tương lai, cũng vạn phần đáng giá trở thành trọng điểm bồi dưỡng của thánh giáo ta. Chỉ là, nếu hắn thật sự biết được vụ án Trấn Ái Đạt năm đó là do Quang Minh giáo đình ta ra lệnh, nếu là như vậy, cho dù hắn có là nhân tài quý hiếm đến mấy, sợ rằng bổn tòa có không nỡ đến mấy cũng chỉ có thể vĩnh viễn trừ hậu họa, không tiếc đại giới diệt trừ hắn. Mưa bụi lất phất bay đầy trời, tầng tầng rơi xuống mặt đất trên cánh đồng hoang vu trống trải, mưa mù mờ mịt, trước mắt chính là một mảnh đất trời sương mù. Dịch Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú, suy nghĩ xuất thần. Làm sao vậy? Môn La hỏi. Không biết tại sao, bắt đầu từ lúc rời khỏi ma pháp trận trong động đá thì ta luôn cảm giác được có một cỗ khí tức theo sát. Nhưng mà mở hết linh thức, cẩn thận tìm tòi, trong phạm vi 50 dặm, ngoài ta ra không còn ai khác. Có lẽ là do ta nghĩ nhiều, nhưng cảm giác kỳ dị này cứ như hình với bóng, suốt ngày không tiêu tan. Chẳng lẽ thật sự có cường giả nào đó để ý đến ta sao? Dịch Vân suy tư nói. Môn La khoát tay áo, thản nhiên cười nói. Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là do ngươi nghĩ nhiều quá. Có lão đạo ta anh minh vô song ở đây, trên đời này còn có ai có biện pháp đi theo ngươi mà không bị ta phát giác? Cho dù là loại siêu cấp cường giả tối cao như Tạp Lộ Tư và A Khắc Tây muốn vô thanh vô tức theo dõi ngươi cũng không có cửa đâu. Chắc chắn là do mấy ngày trước, đầu tiên là tỉ thí ở ma đấu đại hội, sau đó là chiến đấu với thanh lôi chế tài đoàn, cuối cùng là tên mặt dày, quên sạch chuyện năm đó tự tay bỏ ngươi, giống như keo da trâu dính chặt lấy đùi của ngươi. Đầu tiên là yêu cầu, sau đó là cưỡng bức, muốn bức bách ngươi trở về gia tộc Lam Duy Nhị. Bá Nạp Đốn chỉ kém bước chưa quỳ xuống gọi ngươi là ông nội mà thôi. Buồn cười lại cũng thật đáng tiếc. Ngươi vẫn bị vây ở trong hoàn cảnh vừa vớ vẩn lại cực đoan đè nén này nên mới trở nên nghi thần nghi quỷ đi. Dịch Vân nghe vậy không khỏi bật cười. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần tới miệng của Môn La cuối cùng đều thay đổi. Cái khó có được nhất chính là hắn luôn có thể nói được hợp tình hợp lý, đạo lý rõ ràng. Nhưng mà, hắn nói cũng có lý. Tuy rằng Môn La đã không có thân thể, một thân thực lực chỉ phát huy được khoảng tam tinh giai vị nhưng linh giác nhận biết của hắn đúng thật là ở tinh vực đỉnh phong. Lại còn ở trong tổ khí hồng liên hơn 6.000 năm. Nếu bàn về độ mạnh của linh giác thì bây giờ khẳng định không có ai có thể sánh với hắn. Quả thật là không ai có năng lực tránh né qua linh giác tra xét của hắn, cho dù là siêu cấp cường giả cấp tinh vực cũng không ngoại lệ. Mưa bụi đầy trời không ngưng rơi, mưa bay bay như lông vũ, rơi xuống thân hắn liền lập tức bốc hơi, không hề có chút trở ngại nào. Dịch Vân xoay người, nhanh chóng tiếp tục chạy về phía trước. Hắn cũng không phát giác ra, khóe miệng của lão đại Môn La giống như u linh trôi nổi ở phía sau hắn lúc này hiện ra một nụ cười gian giống như thực hiện được quỷ kế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, thần kỹ giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, Mễ Nặc một mình ngồi ở giữa diễn võ ma trận, cấm địa phía sau núi của học viện. Giữa ngẩn người nhìn bốn phía vách núi đến xuất thần. Phía sau vang lên tiếng bước chân, để đạt phó viện trưởng đi đến bên người viện trưởng Mễ Nặc, nhẹ giọng hỏi, viện trưởng, đã trở về được một thời gian rồi, người vẫn còn nhớ mãi chuyện Dịch Vân, hài tử kia không từ mà biệt, không nói gì mà đi, ư. Từ đô thành Kỳ Vũ trở lại học viện, cho đến nay đã qua 20 mấy ngày. Trong những ngày này, viện trưởng hắn cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ ngồi yên ngẩn người ở nơi này, ngồi nhìn mặt trời mọc, ngồi nhìn mặt trời lặn, trong lòng luôn luôn có một loại đau, giống như mất đi một thứ gì đó cực kỳ trọng yếu. Lúc trước khó có thể tưởng tượng được, tình cảm sư đồ phát sinh mấy năm lại là ký ức đẹp đẽ nhất trong cả đời hắn, giống như bị cắt một mảnh ở trong lòng, nội tâm hắn bất giác mê man, khó có thể trở lại cuộc sống yên tĩnh, bình đạm. Cái gì cũng không hăng hái, cái gì cũng không hứng thú, mờ mịt không biết làm gì. Cả đời Mễ Nặc chưa bao giờ suy sút đến như vậy. Mấy chục năm ở chung cùng làm việc, Đề Đạt đương nhiên hiểu được tâm tình giờ phút này của Mễ Nặc. Cho nên từ khi đại điển phong tước chính thức chấm dứt, tất cả các đệ tử và lão sư cùng trở lại học viện, hắn để cho Mễ Nặc tự điều chỉnh tâm tình trầm thấp của mình, còn bản thân thì cố gắng khiêng hết tất cả các việc lớn nhỏ trong học viện. Cho tới bây giờ mới đến quấy rầy hắn. Mễ Nặc thản nhiên nói, ma đấu đại hội đã chấm dứt. Một năm lại tới, qua một tháng đầu mùa xuân sẽ là lúc các đại học viện tuyển nhận tân sinh theo thông lệ hàng năm. Đề Đạt, năm nay bản viện trưởng không muốn quản, việc này toàn bộ giao cho ngươi xử lý đi. Đề Đạt cười nói, viện trưởng, năm nay việc tuyển nhận tân sinh không cần chúng ta lo lắng. Các khảo hạch nhập học còn hơn 30 ngày nhưng trong thành Thiên Phong đã tràn đầy người. Tất cả khách điếm trong thành đều gần hết phòng, tất cả đều là đệ tử tuổi trẻ từ khắp các nơi. Tới vì ghi danh vào học viện Thiên Phong của chúng ta, hiện nay đã vượt qua 5 vạn người đăng ký. Nghĩ đến một tháng sau, đợi đến ngày chính thứ mở ra khảo hạch nhập học thì số người có thể còn đạt tới hơn 20 vạn. Tràng cảnh rầm rộ như vậy, năm vừa rồi chỉ có ở Kỳ Vũ Vương gia học viện mới có thể phát sinh, hiện giờ lại đến lượt học viện Thiên Phong của chúng ta. 20 vạn người, nhiều như vậy ư? Mễ Nặc líu lưỡi. Chiến thắng cuối cùng ở ma đấu đại hội, bình dân hai bàn tay trắng quật khởi chính là hiệu ứng truyền kỳ do tiểu tử Dịch Vân kia một tay tạo ra. Mà hắn lại xuất thân từ học viên Thiên Phong, thành tựu thuộc về học viện Thiên Phong. Tình huống này trước nay chưa từng có, tất cả mọi người đều đến vì hắn. Tuy rằng ngạc nhiên nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng là đương nhiên, chẳng có gì lạ cả. Đề Đạt hưng phấn cười nói, ma đấu đại hội lần thứ 30, tổng thành tích của học viên Thiên Phong vốn xếp thứ 3 ở đế quốc kỳ võ đã nhảy lên vị trí thứ 2, đẩy học viện Lai Nhân chiếm vị trí này mấy trăm năm xuống, xếp gần với học viện Kỳ Vũ Vương gia. Đây là vinh quang mà học viện Thiên Phong chưa từng đạt được từ khi có ma đấu đại hội đến nay. Chỉ vẻn vẹn đi lên một bước nhưng khó khăn trùng trùng. Học viện Thiên Phong không ngờ lại viết lên lịch sử mới, mà có thể tạo nên kỳ tích như vậy. Nguyên nhân không thể không nói đến sự biểu hiện của Dịch Vân và Anna thật sự quá mức xuất sắc. Ở trong các trận đấu của ma đấu đại hội cướp lấy nổi bật, đặc biệt nhất là Dịch Vân. Thân phận thật sự của hắn, đứa con bị vứt bỏ của đệ nhất thế gia của đế quốc, gia tộc Lam Duy Nhị, đứa con thứ 7 có cái tên phế vật, thân thế thấp kém, gặp phải chuyện bi thống, từ hai bàn tay trắng đi đến đỉnh cao của Long Môn, lấy được tước vị tam đẳng bá tước, mà khai quật hắn, tạo nên hắn chính là học viện Thiên Phong. Chuyện xưa như đồng thoại, chim sẻ thành phượng hoàng. Loại trái ngược kịch liệt này làm chấn động tâm linh của tất cả đệ tử tuổi trẻ ở khắp nơi. Thành danh, thành tựu, một bước lên trời, có ai không muốn? Người tuổi trẻ luôn luôn có giấc mộng, cũng luôn yêu thực hiện mộng tưởng. Thiếu niên tóc đen khởi điểm còn kém so với tất cả bọn hắn. Cho dù là một bình dân không đủ 3 bữa cơm, nhà chỉ có 4 bức tường cũng còn hơn chuyện suýt chút nữa bị diệt tộc mà hắn gặp phải. Hắn có thể... Vì sao bản thân mình lại không thể? Học viện Thiên Phong hiện nay đã trở thành con đường lớn để thực hiện giấc mộng. Tất cả những đệ tử đứng ở tứ tinh giai vị, đạt đến tiêu chuẩn nhập học để nguyện ý ở trong này đánh cược một phen. Tất cả những đệ tử trẻ tuổi, tư chất đứng đầu, thiên phú siêu quần đều không mời mà tới. Rầm rộ vượt qua hẳn tình hình độc chiếm chiêu sinh năm vừa rồi của học viên Kỳ Vũ Vương gia. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là năm đầu tiên, cách kỳ ma đấu đại hội tới còn đến 10 năm. Nếu học viện Thiên Phong thật sự có thể nắm chắc cơ hội này, 10 năm sau có năng lực đánh bại học viện Kỳ Vũ, tiếp tục đi lên vị trí thứ nhất thì học viện Thiên Phong có cơ hội rất lớn có được địa vị vinh quang học viện thứ nhất đế quốc. Cơ hội luôn luôn khó tìm, trải qua 30 kỳ ma đấu đại hội, chờ đợi 300 năm lâu dài. Cuối cùng cũng có một tia ánh sáng, cũng khó trách Đề Đạt lại hưng phấn như vậy. Ừ, Mễ Nặc trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói, danh ngạch chiêu sinh của học viên có hạn mức cao nhất. Nếu tình hình tốt như vậy, vậy thì năm nay nâng tiêu chuẩn chiêu sinh lên một giai đi. Trừ những đệ tử thiên phú siêu quần, tuổi còn trẻ, tài hoa hơn người ra, lần này mức độ khảo hạch thấp nhất liền lấy tứ tinh trung giai đi. Lấy tình huống rầm rộ như hiện giờ, hẳn là có thể bổ sung một lượt người mới vốn đang khuyết thiếu. Việc này cứ giao cho ngươi đi làm vậy. Đề Đạt mỉm cười gật đầu. Năm trước, chỉ có học viện Kỳ Vũ Vương gia mới dám lấy tứ tinh trung giai làm yêu cầu thấp nhất để chiêu sinh. Mà nay phong thủy luân chuyển, thế cục xoay chuyển, cuối cùng cũng đến lượt của Học viện Thiên Phong. Thu được đệ tử tuổi trẻ tư chất tốt nhất, tiến hành 10 năm huấn luyện, dạy dỗ. Kỳ ma đấu đại hội tiếp theo, Học viện Thiên Phong của hắn sẽ có tương lai. Để đạt khó nén được sự kích động, đúng lúc này thì Mễ Nặc đứng dậy, vươn người, cười nói, thời gian vừa rồi ta cũng có chút suy sụp, không nghĩ đến chuyện của tên đệ tử hỗn trướng kia nữa. Để đạt, ngươi giúp ta đi làm một chuyện, lấy Anna cầm đầu, tìm toàn bộ các đệ tử hệ ma pháp thăng cấp 20 trở lên trong kỳ ma đấu đại hội lần này. Ta sẽ đích thân chỉ đạo bọn họ tu luyện, thuận tiện sắp xếp thời gian luôn đi. Để đạt kinh ngạc đến ngẩn ra, viện trưởng, ngươi muốn thu bọn họ làm đệ tử chính thức sao? Cũng khó trách để đạt kinh ngạc. Gần mấy chục năm qua, ngoài Dịch Vân ra, Mễ Nặc vẫn chưa thu một đệ tử chính thức nào cả, lúc này lại phá lệ. Dịch Vân giành được chiến thắng cuối cùng của ma đấu đại hội, đây vốn là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Nhưng mấy việc làm của hắn cũng làm cho Mễ Nặc lão sư này tức giận không nhẹ, vì thế mà tổn thọ vài năm cũng có thể. Mễ Nặc luôn gọi Dịch Vân là đệ tử hỗn trướng, cũng coi như đúng sự thật. Để đạt vẫn cho rằng Mễ Nặc sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Có gì không thể? Mễ Nặc nhàn nhạt cười, nói tiếp. Ngoài ra, để đạt, lấy Khắc Lý Mạn cầm đầu và đệ tử võ giả trong vòng 20 cường, ngươi cũng nhận làm đệ tử chính thức của ngươi đi. Chú trọng tài bồi bọn họ. Về phần những chuyện tạp vụ liên quan đến học viện thì chia ra, để cho những lão sư cao giai khác đi làm thay đi. Để đạt tuy rằng không đạt đến cửu tinh lĩnh vực nhưng cũng là cường giả tuyệt đỉnh đạt tới cấp bậc võ tướng bát tinh cao giai. Khoảng cách bát tinh đỉnh phong cũng chỉ một bước mà thôi. Hắn tự mình chỉ dạy đương nhiên là có hiệu quả hơn so với những lão sư thất tinh cao giai khác. Mà Khắc Lý Mạc mặc dù không lọt vào danh sách trăm cường của kỳ ma đấu đại hội này nhưng chỉ có thể nói là do hắn không may. Chỉ vì đối thủ hắn gặp phải là ma đa của gia tộc Lam Duy Nhị. Thực lực của Khắc Lý Mạn còn mạnh hơn một bậc so với Anna đứng thứ hai của đại hội. Hiện giờ, Dịch Vân rời đi, không thể nghi ngờ gì. Hắn vẫn là đệ tử cực mạnh đứng đầu của Học viện Thiên Phong, tuyệt đối có tư cách trở thành đệ tử đầu tiên của Đề Đạt. Mễ Nặc tiếp tục thảo luận với Đề Đạt về chi tiết có liên quan đến việc chiêu sinh của học viện. Sau khi mọi chuyện quan trọng đã sắp xếp xong, Mễ Nặc im lặng một lúc rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi, đệ tử truyền giáo, chính là truyền trường, kia đã đến học viện báo danh chưa? Đệ tử truyền trường, Đề Đạt hoàn toàn không rõ. Trong các học viện lớn, chuyện đệ tử tiến hành truyền trường cho đến bây giờ đều là chuyện cực kỳ bình thường. Chỉ cần đạt tới trình độ tiêu chuẩn cùng có được một bức thư đề cử của lão sư học viện, lại không có chuyện xấu gì trong hồ sơ thì học viện mới gần như thu nhận. Sau ma đấu đại hội, cho đến giờ, Học viện Thiên Phong đã thu được mấy nghìn thỉnh cầu xin truyền giáo. Trình tự xét duyệt vẫn còn đang trong giai đoạn tiến hành, vẫn chưa kết thúc. Không biết người trong lời nói của Mễ Nặc là ai? Ta hỏi là La Lôi, con gái của Ni Tư, thành chủ Đa Ni Tạp. Là nàng à? Để đặt nhắc lại, nhất thời nhớ tới. Đó vốn là đệ tử của Học viện Kỳ Vũ Vương gia đạt đến tứ tinh cao giai. Ở trong kỳ ma đấu đại hội này cũng thuận lợi tiến vào danh sách 50 cường, là một mầm tốt có tiềm lực. Trong 10 ngày trước khi chấm dứt đại hội, nàng theo thành chủ Ni Tư ở cùng chỗ với sư sinh, lão sư và học sinh của Học viện Thiên Phong, mà nhìn như còn có giao tình không sai với Dịch Vân. Vốn Đề Đạt cũng không nghĩ ra, Dịch Vân tính tình lạnh nhạt. Mấy năm ở trong Học viện Thiên Phong, cũng chỉ có Anna, Ni Khả và một số ít người mới tương đối gần gũi với hắn. Tại sao nàng vừa mới đến lại có thể tán gẫu, nói chuyện với Dịch Vân, quan hệ của hai người hòa hợp dị thường. Cho đến khi diễn ra đại điển phong tước, Ni Tư nói ra, vạch trần quá khứ của Dịch Vân thì mới hiểu được. Hóa ra từ mấy năm trước, ở thành Đa Ni Tạp nàng đã quen biết với Dịch Vân. Thảo nào bọn họ lại quen thuộc như thế. Cũng vì vậy mà Đề Đạt có ấn tượng khá sâu với La Lôi. Thỉnh cầu xin chuyển trường của nàng, nhìn thấy một cái là cho qua. Ngay cả các trình tự khảo hạch thí nghiệm cũng bỏ bớt. Đề Đạt nói, mấy ngày trước đây La Lôi đã hoàn thành thủ tục báo danh. Ta thấy nàng ở cùng một chỗ với Ni Khả, Tô Lị, tình cảm dường như không sai nên an bài ba người bọn họ ở cùng một ban. Do cùng một vị lão sư cao giai dạy dỗ, như thế có thể để cho nàng nhanh chóng hòa nhập vào hoàn cảnh mới ở Học viện Thiên Phong chúng ta. Mễ Nặc khoát tay áo nói, sắp xếp thế không sai, nhưng mà bây giờ có chút thay đổi. Để ngươi thu ba người bọn họ làm đệ tử, đích thân dạy dỗ. Đề Đạt nghe vậy cực kỳ kinh ngạc. Tuy rằng thiên phú của ba người bọn họ cũng không kém, nhưng trước mắt tất cả đều vẻn vẹn là tứ tinh giai vị, mà đệ tử chính thức hắn sắp phải chỉ đạo nằm trong 20 cường của ma đấu đại hội, đều có cấp bậc lục tinh. Thực lực chênh lệch của hai bên căn bản là một trời một vực, làm sao có thể theo kịp tiến độ của những đệ tử cường giả này. Giống như đoán được lo lắng của Đề Đạt, Mễ Nặc cười nói, ngươi có từng nghe qua nghịch vũ luyện pháp chưa? Nghịch vũ luyện pháp? Đề Đạt suy nghĩ, đột ngột thốt lên, truyền thuyết kỹ nghệ có thể trọng tổ chức lại, xây dựng lại công pháp tu luyện đấu khí. Đầu tiên là phá hỏng, sau đó sáng tạo, trực tiếp đem pháp môn đấu khí cải tạo thành tuyệt học cao đẳng. Đây là thần kỹ được ghi lại bên trong sách cổ mấy nghìn năm, đã sớm hoàn toàn thất truyền. Vì sao viện trưởng lại hỏi như vậy? Mễ Nặc chậm rãi nói, lúc còn ở trong thành Kỳ Vũ chờ đợi đại điển phong tước, ta thấy Ni Khả suốt ngày cầm một quyển pháp môn đấu khí để nghiên cứu, liền tò mò hỏi thăm. Sau mới biết là do Dịch Vân sửa chữa công pháp đấu khí của gia tộc Kiệt Nặc Tư bọn họ rồi viết ra. Hơn nữa không chỉ bọn họ, mà ngay cả hai người La Lôi và Tô Lỉ cũng lấy được một bộ từ tay Dịch Vân. Ta càng nghe càng thấy lạ, liền từ chỗ ba người bọn họ lấy được bản sao, sau đó đưa cho Bố Lạp Tắc xem thử. Bố Lạp Tắc là viện trưởng của Học viện Lai Nhân, cường giả tôn cấp cửu tinh đỉnh phong. Mễ Nặc tự biết bản thân đối với đấu khí hiểu biết có hạn, mà trong khoảng thời gian kia, Bố Lạp Tắc thường thường qua lại, đương nhiên chính là nhân tuyển tốt nhất. Nói đến chỗ này, giọng nói của Mễ Nặc chuyển trầm giọng nói, ngươi tuyệt đối sẽ không tin được, ba bộ công pháp đấu khí đó đều là pháp môn tu luyện đấu khí cùng đẳng cấp với Đằng Long Kinh Thiên Quyết, tuyệt học cao nhất của Vương Thất Kỳ Vũ. Mà càng khó tin hơn là, so sánh với công pháp trước đó của chúng nó, phẩm cấp của công pháp tăng lên đâu chỉ mấy cấp, lại còn hoàn toàn phù hợp với người luyện. Bố Lạp Tắc nói ra đáp án duy nhất, giải thích duy nhất chính là thần kỹ nghịch luyện vũ pháp đã thất truyền mấy nghìn năm. Thần kỹ, một từ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hai chữ không thể tưởng tượng được, giống như sấm chớp giữa mùa xuân, làm chấn động mạnh mẽ tâm linh của người nghe. Đề Đạt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, bóng đen, làm sao có thể được? Sau một lúc ngây người, hắn vô cùng khó khăn mới nói ra được một câu như vậy. Bố Lạp Tắc mất hết 3 ngày mới đưa ra được kết luận kia. Vào lúc 3 ngày trước, phản ứng của hắn còn dữ dội hơn của ngươi nữa. Sự thật đã diễn ra trước mắt, chúng ta không tin cũng không được. Nói tới đây, Mễ Nặc thở dài một hơi, kết quả này thật là dọa người a. Nên nói là bộ tộc Tư Đạt Đặc này truyền thừa đúng là sâu không lường nổi, hay là nên cho rằng đứa bé Dịch Vân này quá thần kỳ, ngay cả thần kỹ thất truyền cũng có thể tái hiện trên người hắn, quả khiến cho người ta khó tin. Nói tới đây, Mễ Nặc không khỏi nhắc nhở, thần kỹ tái hiện, sự tình này vô cùng trọng đại, việc này tốt nhất chỉ có ta và ngươi biết, không nên tiết lộ ra ngoài. Ba đệ tử kia đến giờ cũng chỉ biết được công pháp Dịch Vân tu luyện bị sửa đổi, chưa biết gì nhiều về nghịch vũ luyện pháp, ta sẽ xóa bỏ lệnh cấm với chúng. Bên Bố Lạp Tắc ta cũng sẽ an bài ổn thỏa. Bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để cho người khác biết tin này được. Biểu tình Mễ Nặc vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng nói, nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, hẳn sẽ khiến cho khung võ đại lục không còn yên bình nữa. Chuyện cướp của giết người, Tinh Phong huyết vụ sẽ khó mà tránh được. Không chừng còn dẫn đến chiến tranh giữa tam đại đế quốc. Điều đó nếu xảy ra thì sẽ có hàng triệu người tử trận, đối với đế quốc, đối với Dịch Vân, đối với dân chúng đều là tai họa mà thôi. Đề Đạt ngẩn ngơ, lập tức nhanh chóng gật đầu. Khuôn mặt vẫn còn nét kinh hãi. Đến giờ, rốt cuộc hắn cũng hiểu được, vì sao đêm trước đại điển, Bố Lạp Tắc lại yêu cầu cho Duy Đa chuyển qua Lai Nhân học việc, nhận hắn làm thân truyền đệ tử. Thế mà Mễ Nặc lại không ngăn cản, ngược lại còn chủ động khuyên bảo Duy Đa hoàn thành yêu cầu của Bố Lạp Tắc. Đây hẳn do điều kiện Bố Lạp Tắc đưa ra. Chỉ vì Duy Đa là đại ca của La Lôi, hắn có thể tu luyện công pháp đấu khí mà Dịch Vân dùng nghịch vũ luyện pháp cải tiến lại. Mọi người trong đế quốc đều công nhận, Đằng Long Kinh Thiên Quyết là công pháp tu luyện không chỉ cao hơn một bậc so với tứ đại huyết kế công pháp của tứ đại gia tộc. Duy Đa có thiên phú không tồi, chỉ cần gặp được minh sư, thêm vào sự chăm chỉ cố gắng, tiền đồ tương lai của hắn chắc chắn sẽ rất khả quan. Khó trách Bố Lạp Tắc lại chú ý tới hắn, Đề Đạt cũng không biết được. Kỳ thật, ban đầu Bố Lạp Tắc nhắm tới chính là La Lôi, nhưng nàng lại có cảm tình với Thiên Phong Học Viện, bởi nơi này có người khiến nàng cảm thấy hứng thú, cho nên không muốn rời xa nó, dứt khoát từ chối lời mời của Bố Lạp Tắc. Điều đó khiến trong lòng Mễ Nặc thầm vui sướng. Mắt thấy cả bốn đệ tử tu luyện tuyệt thế công pháp đều ở trong Thiên Phong Học Viện, trong lòng Bố Lạp Tắc vô cùng nóng nảy. Bằng sự nửa uy hiếp nửa dụ dỗ Mễ Nặc, dùng biện pháp lấy lui làm tiến, hắn chỉ ngay đích danh Duy Đa, nói ngươi không thể một mình chiếm hết cả được, không đáp ứng không thôi. Đáng thương cho Duy Đa chỉ trong trước mắt đã bị chuyển trường. Về phần Duy Đa tuy bản thân có chút ngạc nhiên, nhưng có thể trở thành thân truyền đệ tử của cửu tinh tôn cấp tuyệt thế cường giả Bố Lạp Tắc này thì vô cùng hài lòng. Tuy rằng hơi tiếc nuối vì không còn được gặp năm đồng bạn nữa, nhưng vì tiền đồ của bản thân, đối với cơ hội cầu cũng không có này, hắn tự nhiên hiểu được nên nắm lấy nó. Trong lúc ma đấu đại hội, thấy qua những đệ tử chỉ bằng tuổi nhưng lại có thực lực hơn hẳn mình, nó đã khơi dậy lòng hiếu thắng của hắn. Trong đó, Dịch Vân là ảnh hưởng lớn nhất. Dưới cảm xúc mãnh liệt thôi thúc, hắn vô cùng khát khao có được sức mạnh coi thường tất cả, cùng với hào khí đối kháng trực tiếp với Lam Duy Nhĩ gia tộc của Dịch Vân. Ngay cả cảm tình ban đầu với Ni Khả cũng nhạt đi không ít, sớm đã trở thành tình bạn thuần túy. Giống như là quan hệ với Tô Lệ vậy, là nam nhân, cầm lên được thì cũng buông bỏ được. Vì tiền đồ của mình, có thứ gì mà không đáng giá hy sinh cơ chứ? Duy Đa đã kiên định lựa chọn như thế. Sau khi chấm dứt đại điển, đơn giản chi nói lời từ biệt với mọi người. Sau đó hắn liền đi theo Bố Lạp Tắc về Lai Nhân học viện. Từ nay về sau hắn đã trở thành học viên của Lai Nhân. Ni Khả cùng với Tô Lệ đều vui mừng thay cho hắn. Từng là bạn tốt suốt mấy năm trời, nay hắn lại gặp được cơ hội cầu cũng không có này. Bọn họ đều lấy đó mà cao hứng, cùng với sự ngưỡng mộ. Bố Lạp Tắc viện trưởng lại là tuyệt thế cường giả đạt cửu tinh đỉnh phong A, là lão sư lý tưởng nhất của tất cả võ giả, cho dù đốt đèn lồng cũng tìm không ra, sao lại coi trọng Duy Đa. Hai nàng ngốc nghếch này hoàn toàn không hề hay biết gì cả, nếu không phải viện trưởng Mễ Nặc kiên trì không muốn chuyển giao học viên, thì Bố Lạp Tắc sớm đã đem các nàng đi rồi.